Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, chiến. Hoa Kinh Hồng, ngươi muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Vân Thiên Không huyết lệ chảy dài, ngửa mặt lên trời gào thét. Tứ ca, quỳ dưới đất Yến Phi Đằng nắm đấm nắm chặt, máu tươi không ngừng tràn ra. Năm đó là bọn hắn bên trong Hoa Kinh Hồng gian kế, tự tay đánh chết thân như huynh đệ Phong Chớ Đình. Chuyện này để bọn hắn áy náy chung thân. Nhưng mà bây giờ, Hoa Kinh Hồng vậy mà ngoan độc đến trộm lấy Phong Chớ Đình thi thể, luyện chế thành chiến nô. Mọi người khác biết được cái này đầy người tà khí chính là người lại là đã chết rơi hơn 20 năm Phong Chớ Đình về sau, cũng đều là khuôn mặt chấn kinh. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Anh Hoa Thần Điện chiến nô. Đó là một loại cực kỳ tà môn ác độc luyện thi chi pháp. Chính là đem bản thân cường đại người dùng bí pháp khống chế lại. Lúc còn sống tất cả đều mẫn diệt. Bao quát cơ bản nhất thần trí. Chỉ để lại một chút trên thân thể bản năng. Sứ mạng duy nhất chính là vì người khống chế hiệu mệnh. Bây giờ Phong Chớ Đình cũng sớm đã không còn là năm đó Ngũ Long một trong. Mà là Hoa Kinh Hồng trong tay một kiện công cụ. Một kiện vũ khí. Không có nghĩ tới là Hoa Kinh Hồng đã vậy còn quá phát rồ. Ngay cả ngày xưa huynh đệ kết nghĩa đều không buông tha, để cho Phong Chớ Đình sau khi chết đều không được an bình, làm cho người đáy lòng phát lạnh. Các ngươi không nên gấp gáp. Kinh hỉ cũng không chỉ tứ đệ một cái. Hoa Kinh Hồng âm lãnh cười một tiếng, vung tay lên, một đám người chạy như bay tới. Đứng ở Hoa Kinh Hồng bên cạnh, đó là một đám cùng Phong Chớ Đình một dạng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, toàn thân đều phát ra cái này khí tức tử vong người. Không cần hỏi, những người này nhất định là Hoa Kinh Hồng luyện chế được chiến nô. Có thể được Hoa Kinh Hồng thấy vừa mắt, khẳng định khi còn sống cũng là cái thế vô song cường giả tuyệt thế. Nhị ca, té xuống đất Tuyệt Đao đột nhiên trừng to mắt, kích động toàn thân run rẩy kịch liệt, lớn tiếng gầm rú. Trong đó một cái nhân Tuyệt Đao thật sự là quá quen thuộc. Hắn dĩ nhiên là hắn nhị sư huynh. 50 năm trước chết trận Thiên Sơn Tứ Tuyệt một trong Bôn Lôi Trưởng. Có thể cái này sao có thể? Bôn Lôi Trưởng sau khi chết liền bị huynh đệ ba người cho an táng. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng lúc này, Thiên Long là cao tăng kêu lên sợ hãi. Đại sư huynh. Chiến nô chi bên trong một người đầu chọc là 50 năm trước Thiên Long tự đại sư huynh. Cùng thế hệ đệ nhất cao thủ. Chiến tử tại 50 năm trước. Võ Đăng đạo trưởng cũng buồn giống lên. Huyền Cơ sư huynh. Huyền Kỳ đạo trưởng. 50 năm trước võ đạo đệ nhất nhân. Chiến tử. Đại ca. Đại ca. Bị Vân Phi Tiên liền rơi xuống 12 vị thánh cảnh cường giả lúc đầu đã thoi thóp. Nhưng khi nhìn gặp đứng ở Hoa Kinh Hồng bên cạnh chiến nô cũng là khiếp sợ không thôi. Hét lên, vài năm nữa nhẹ hậu bối đều không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là những cái này tham dự 50 năm trước một trận chiến cao thủ cũng là kinh trụ. Những cái này chiến nô vậy mà đều là 50 năm trước chết trận 72 ngày vương một trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão. Lăng Không toàn thân đều đang phát run, bởi vì hắn thấy được người chấp pháp sáng lập người, 50 năm đại trưởng lão, năm đó chết trận 72 ngày vương một trong, năm đó một trận chiến mặc dù thảm liệt, nhưng Trung Hoa chiến thắng, những cái này chết trận cường giả đều bị mang về, giao cho riêng mình tông môn, hậu táng, làm sao sẽ vô duyên vô cố xuất hiện ở đây, là ngươi, Hoa Kinh Hồng. Ngươi thực sự là thật là lòng dạ độc ác a. Phó Thiên Cơ chỉ Hoa Kinh Hồng nghiêm nghị nói. Không cần đoán cũng biết nhất định là Hoa Kinh Hồng giở trò quỷ. Là hắn trộm lấy 72 ngày vương thi thể. Luyện chế thành chiến nô. Những người này tất cả đều là cường giả tuyệt thế. Là luyện chế chiến nô nhân tuyển tốt nhất. Hắc hắc, ngũ đệ, người đầy liền coi trọng ta. 50 năm trước ta chỉ có mấy tuổi. Làm sao có thể làm đến chút điểm này đâu? Hoa Kinh Hồng cười nói. Xác thực, 50 năm trước Hoa Kinh Hồng chỉ có mấy tuổi. Tuyệt không có khả năng tiến vào các đại tông môn trộm lấy thi thể. Nhưng nếu như không phải Hoa Kinh Hồng làm, cái kia rốt cuộc là ai làm? Phó Thiên Cơ lập tức tâm lý lạnh, đoán được một cái cực không muốn đi đoán khả năng. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Nếu thật là nói như vậy, toàn bộ Trung Hoa coi như thật kết thúc rồi. Nhưng Hoa Kinh Hồng cũng không có cho hắn tiếp tục suy đoán đi xuống cơ hội. Nói, các đại tông môn đề phòng xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, cũng không phải ngoại nhân có thể tùy tiện ra vào, thậm chí đánh cắp thi thể, đúng không? Phó Thiên Cơ một trận trầm mặc, những người khác nhưng đều là lập tức khuôn mặt kinh khủng. Không sai, 72 ngày vương sau lưng tông môn đều cực kỳ đáng sợ. Thiên Long Tự, Võ Đang, ngoại nhân muốn đi vào trộm lấy thi thể quả thực là khó như lên trời. Nhưng thi thể còn là trộm ra, vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là các đại tông môn xuất hiện phản đồ. Hơn nữa những cái này phản đồ thân phận còn sẽ không quá thấp. 5-10 năm trôi qua, thân phận của những người này đoán chừng hội cao hơn. Nhưng mà, đây hết thảy đến bây giờ đều không người phát giác. Tất cả mọi người cao thủ đều tề tụ Thái Sơn. Những cái kia kẻ phản nghịch nếu như lúc này làm khó dễ các đại tông môn nguy hiểm. Hoa Kinh Hồng thực có thể nói cơ quan tính toán tường tận. Nếu như hôm nay hắn đem tất cả Trung Hoa cao thủ đồ sát ở chỗ này, các đại tông môn lại tất cả nằm trong lòng bàn tay, cái kia toàn bộ Trung Hoa đều sẽ tại trong khống chế của hắn. Hắn một chiêu này còn thật sự là ngoan độc. Liền lấy Phong Chớ Đình mà nói, thật muốn đến tỉ thí thời điểm, dù là biết rõ là chiến nô, Vân Thiên không ba người lại như thế nào đối nội tâm tràn ngập áy náy Phong Chớ Đình hạ sát thủ. Còn có những người khác, bọn họ làm sao có thể đối với mình kính yêu đại ca trưởng bối hạ tử thủ đâu. Không riêng nội tâm ác độc, đây là giết người chu tâm a, nên làm ra một cái đoạn thời điểm. Hoa Kinh Hồng một mặt âm lãnh sát ý, trong miệng thốt ra ba cái băng lãnh chữ, giết không tha. Phong Chớ Đình gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. Vân Thiên không quát, tứ đệ, người thấy rõ ràng, là ta a. Nhưng tiếc là, lúc này Phong Chớ Đình cũng sớm đã không còn là Phong Chớ Đình. Hắn chẳng qua là Hoa Kinh Hồng trong tay một kiện sát khí. Hoa Kinh Hồng ra lệnh, bất luận kẻ nào đều sẽ là trong mắt của hắn nhất định phải đánh chết địch nhân. Oanh, Vân Thiên không bị một quyền đánh bay, trong miệng tràn ra máu tươi. Hắn mặc dù cường hoành, có thể mặt đối với đồng dạng kinh diễm Phong Chớ Đình. Chỉ phòng thủ không tiến công, chỉ có bị thua một đường. Phong Chớ Đình tại công kích, cái khác chiến nô đồng thời triển khai chém giết, hướng đám người nhào tới. Thúc tổ, không muốn, là ta, a, là ta a, sư thúc, vì sao, đây là vì cái gì? Sư phó, mặt đối với mình vô cùng kính úy sư môn trưởng bối, ai có thể dưới sát thủ? Thế nhưng là những cái này chiến nô đã sớm đã mất đi bản thân thần trí. Trong lòng của bọn hắn chỉ có sát ý vô tận. Trong lúc nhất thời, Trung Hoa chúng hào kiệt tử thương vô số. Năm đó 72 ngày vương, từng cái cũng là thánh cảnh cường giả, cái thế vô song, cho tới bây giờ trở thành chiến nô, càng là đánh đâu thắng đó. Ha ha ha, Hoa Kinh Hồng lớn tiếng cuồng tiếu, nói, nhìn về phía hay không? Bây giờ ta không người có thể địch, bất luận kẻ nào trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến. Các ngươi trừ bỏ thần phục cùng ta, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Ha ha ha, cùng một thời gian, Yến Phong đám người đang tại cấp tốc chạy về đỉnh núi Thái Sơn. Lúc này Yến Phong là lòng nóng như lửa đốt. Hoa Kinh Hồng tất nhiên dám trực tiếp tại Thái Sơn bố trí mai phục, liền cho thấy hắn có cầm xuống tất cả mọi người thực lực. Hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới trợ giúp. Hắn căn bản không thể tưởng tượng thân nhân của mình mất mạng tại Thái Sơn kết quả. Mắt thấy là phải đến Thái Sơn, đột nhiên một đường âm lãnh thanh âm vang lên, nói, hắc hắc, thánh quân đại nhân đoán quả nhiên không sai. Những người này thực đi tìm cái chết. Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người đỉnh núi, là Trương Dương, cái kia đã từng hỗ hải đại thiếu, bị Yến Phong xua đuổi rời đi, hận Yến Phong tận xương người kia. Hừ, Ta chỉ khuyên ngươi một câu. Lập tức tránh ra cho ta. Đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Duy nhất sống sót cơ hội. Ha ha ha. Trương Dương khuôn mặt dữ tợn. Nghiêm nghị nói. Yến Phong, ngươi cho rằng hôm nay ta vẫn là đã từng Trương Dương sao? Vì sao ta vẫn luôn muốn kiên trì đến bây giờ? Vì ta chờ chính là một ngày này. Ta muốn tự tay giết ngươi. Càng là kiêu ngạo người lại càng sẽ không dễ dàng tiếp nhận thất bại. Cái này đã từng Hỗ Hải người có quyền thế nhất. Bị Yến Phong giống như là xua đuổi chó một dạng xua đuổi. Dạng này hận ý đã sớm chôn ở trong xương cốt. Hỗn trướng. Một tiếng quát lớn. Trương Thiên Hóa lớn bước ra ngoài. Nhìn chằm chằm Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lần trước vòng qua ngươi một mạng. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải sao? Ngươi câm miệng cho ta. Trương Dương giận dữ hét. Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Ta là Trương gia duy nhất người thừa kế. Tại sao vậy đến ngươi xuất hiện về sau? Mọi thứ đều biến. Đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi so Yến Phong càng thêm đáng chết. Trương Dương sở dĩ biến như vậy phát rồ. Nói đến cùng Trương Thiên Hóa hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút quan hệ. Bây giờ Trương gia trong mắt chỉ còn lại có Trương Thiên Hóa. Đối với Trương Dương đã sớm bỏ đi không thèm để ý. Trương Thiên Hóa thở dài một tiếng nói. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tranh với ngươi qua cái gì. Nhưng là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như ngươi bây giờ còn không biết quay đầu. Vậy ngươi mất đi sẽ càng nhiều. Có đúng không? Trương Dương cười gằn nói. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc ai sẽ mất đi càng nhiều. Cho ta giết. Ra lệnh một tiếng. Đầy trời người áo đen xuất hiện ở đỉnh núi. Trọn vẹn ngàn vạn. Đem mọi người bao vây lại. Mỗi trên người một người cũng là âm lãnh tà khí. Làm cho người cảm giác được tử vong uy hiếp. Đó là một đám không tử chiến sĩ. Rất nhiều người đều nhìn thấy qua. Chỉ bất quá có chỗ bất đồng là. Những cái này không tử chiến sĩ thoạt nhìn thật sự là quá cường đại. Trên người mỗi một người khí tức đều vô cùng kinh người. Giết, Thiên Long tự cao thủ xuất thủ trước nhất. Xung phong liều chết tới. Một cái Phật môn tinh anh cường mãnh nắm đấm vô tình đánh bể một cái không tử chiến sĩ đầu. Tuyệt đối oanh sát. Thế nhưng là còn không có đợi đến cái kia Phật môn cao thủ kịp phản ứng. Cái kia đã bị đánh nát đầu lâu không tử chiến sĩ đột nhiên duỗi ra bàn tay của mình. Phốc xích, bàn tay dễ dàng xuyên thấu Phật môn cao thủ ngực. Cái kia Phật môn cao thủ một tiếng hét thảm, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia Phật môn cao thủ thân thể đang nhanh chóng héo rút. Thân thể trình độ bị nhanh chóng rút ra. Thân thể to lớn trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Nhưng mà cái kia không đầu không tử chiến sĩ bị nổ nát đầu lại một lần nữa dài đi ra. Trong chốc lát, không hư hại chút nào. Lập tức, tất cả mọi người lông tơ đều dựng lên. Mẹ, cuối cùng là một đám dạng gì quái vật. Bị đánh nát đầu lại còn không chết. Càng chết là, còn có thể hấp thu đối thủ huyết nhục. Chữa trị thân thể của mình. Cái này đã không còn là một đám không tử chiến sĩ. Mà là một đám không chết ma quỷ. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt sợ hãi. Hiếu Chiến Nhất Vân Khê quát lạnh một tiếng. Giết. Đầy trời kiếm khí phô thiên cái địa cuốn tới. Nhóm lớn không tử chiến sĩ bị cuốn vào trong đó. Giống như bị cuốn vào cối xay thịt bên trong. Biến thành một đoàn bột phấn. Giết. Giận dữ hét lên. Một đám cao thủ không còn có bất kỳ do dự. Triển khai bản thân mạnh mẽ nhất công kích về phía không tử chiến sĩ nhào tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.